Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1673, chương 1673, gặp lại Mộc Hồng Tử. Quán ăn trước, Bộ Phương ngồi trên ghế, hắn mày nhíu lại lấy, Chu Nghệ xảy ra vấn đề, tinh thần Hải không cảm ứng được, tinh thần lực vô pháp sử dụng, đối với Bộ Phương mà nói, thật sự là như lôi đình đồng dạng đả kích. Trên thực tế, theo lấy thực lực đề bạt, Bộ Phương đều cơ chuẩn bị sử dụng tinh thần lực đến nấu nướng. Tinh thần lực khống chế món ăn năng lượng, khiến cho món ăn năng lượng như tơ như sợi, chỉnh tề chảy xuôi, dạng này xuống tới món ăn vô cùng mỹ vị. Thế nhưng là, có lẽ là thói quen sử dụng tinh thần lực duyên cớ. Bây giờ tinh thần lực vừa biến mất, Bộ Phương ngược lại là có chút không quen. Bất quá, Bộ Phương ngược lại là không có hối hận. Tuy nhiên, theo tinh thần lực biến mất, hắn trạng thái càng ngày càng kém hơn kính. Vừa mới bắt đầu nấu nướng món ăn còn có thể nhấm nháp một phen. Về sau, Bộ Phương bắt đầu cảm giác được chính mình đối nguyên liệu nấu ăn mẫn cảm tính cũng xảy ra vấn đề. Đầu lưỡi thưởng thức được món ăn, thậm chí nếm không ra món ăn vị đạo, vị giác, xúc giác, ngũ giác, tựa hồ cũng theo hắn mà đi. Làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nhíu mày, cảm thấy có chút im lặng. Làm một cái đầu bếp, những vật này rời hắn mà đi. Đối với hắn mà nói, quả thực là hoàn toàn đem hắn đánh nhập địa ngục trong. Hắn hiện tại liền nắm lên thái đao sao sao đều không có. Chu thần sáo trang hắn vẫn như cũ có thể đủ để gọi. Tinh thần Hải liền phảng phất bị che đậy đứng lên giống như. Rất nhiều thứ, tựa hồ biến mất, nhưng tựa hồ lại không có biến mất. Hệ thống giở trò quỷ a. Bộ Phương có chút hoảng hốt. Đây hết thảy phát sinh, đều là từ hệ thống một câu kia tấn cấp bắt đầu. Đêm đã khuya, thần triều triều đô trong. Nghe hồng lấp lóe, ánh đèn đang không ngừng sáng chói. Các loại khói dầu khí dâng lên mà lên. Các loại ồn ào âm thanh bên tai không dứt. Bộ Phương ngồi trên ghế, hắn có thể trông thấy hết thảy, nhưng là hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, đối với ngoại giới cảm ứng bắt đầu chậm rãi biến mất, hết thảy liên quan tới chủ nghệ năng lực đều biến mất. Xúc cảm, vị giác, khứu giác, tinh thần lực chờ chút. Bộ Phương hiện tại liền đơn giản nhất cơm chiên trứng đều làm không. Vì cái gì? Bộ Phương bên trong lòng có chút không cam lòng, tựa như là một cái khảo thí mỗi ngày thi mắc điểm học sinh. Đột nhiên phát hiện hết thảy đều là giả, khảo thí hắn mỗi lần đều chỉ có thể thi không điểm. Cái này đả kích là cự đại, nếu như đổi một người, khả năng thật sự sụp đổ. Đương nhiên, Bộ Phương không có sụp đổ, bất quá trong lòng hắn cũng là cảm giác được một chút không cam lòng. Trong thoáng chốc, Bộ Phương muốn lời, từ khi thu hoạch được hệ thống bắt đầu, Bộ Phương nấu nướng cơ liền vây quanh hệ thống. Tuy nhiên Bộ Phương có ý thức đoán luyện chính mình chủ nghệ, không thể quá mức dựa vào hệ thống. Bất quá, bây giờ xem ra, rất nhiều chuyện, vẫn là muốn quá đơn giản. Chủ thần đường, không có dễ dàng như vậy. Khí linh nhóm rất sớm trước liền nói với Bộ Phương qua. Tại hắn trước, có rất nhiều giới chủ ký sinh. Những này chủ ký sinh, cuối cùng đều thất bại. Bộ Phương ngồi trên ghế, thật sâu thở ra một hơi. Có lẽ, lần này khảo nghiệm, là lớn nhất đại khảo nghiệm. Lúc trước, rất nhiều vị chủ ký sinh, cũng đều là thất bại tại cửa này. Bộ Phương chủ nghệ xảy ra vấn đề. Tin tức này truyền khắp toàn bộ thần triều triều đô. Vô số làm người bóp cổ tay thở dài. Nhưng là, nhiều người hơn, cũng không có cái gì quá lớn thái độ biến hóa. Bọn họ nhiều lắm thì đổi một cái quán ăn tiếp tục ăn. Đối với còn lại quán ăn mà nói, cái này ngược lại là cái đại hỷ sự. Những mấy cái đó hồ đều muốn chuẩn bị đóng cửa quán ăn. Đột nhiên liền bàn sinh hoạt, sinh ý lập tức bốc lửa. Ngược lại xem, này Lạc Gia cao ốc tầng cao nhất quán ăn, ngược lại là trở nên người ở thưa thớt. Bộ Phương muốn rất nhiều. Hắn rốt cục đứng dậy, đóng quán ăn môn. Tiểu Hồ cùng Tiểu Tôm nhảy đến trên bả vai hắn, mắt to quay tròn nhìn qua hắn. Bộ Phương thì là khóe miệng hơi hơi giật nhẹ, giơ tay lên, xoa xoa hai cái tiểu gia hỏa đầu. Không có việc gì, tạm thời mê mang đối ta mà nói cũng là chuyện tốt. Liền cùng Phượng Hoàng Niết Bàn một dạng, cũng nên có cái làn sóng cuối đi. Bộ Phương xoa xoa hai cái tiểu gia hỏa đầu. Hắn ngược lại là rất lợi hại nghĩ thoáng. Về sau, Bộ Phương chính là sải bước mở ra tốc độ, rời đi quán ăn. Hắn tại trên đường cái hành tẩu, không vội không chậm, rất nhanh, chính là đi vào thần triều hoàng cung. Hạ ấp thần hoàng, biết được Bộ Phương đến đây tin tức, mau từ trong hoàng cung đi ra. Bộ Phương bây giờ tuy nhiên mất đi chủ nghệ, nhưng là Bộ Phương tu vi, vẫn như cũ là phương thiên địa này đỉnh phong. Lại nói, Bộ Phương xem như hạ ấp thần triều cứu thế chủ, coi như mất đi chủ nghệ, vẫn như cũ là bọn họ chỗ ngồi khách quý. Hạ ấp thần hoàng an ủi Bộ Phương thật lâu, trong hoàng cung cùng Bộ Phương thảo luận thật lâu. Về sau, Bộ Phương từ hạ ấp thần hoàng chỗ ấy mượn một chiếc chiến thuyền rời đi. Chiến thuyền chậm rãi lái rời hạ ấp thần triều hoàng cung, hướng phía trong vô ngân tinh không bay đi. Lạc gia cao ốc, Lạc Tam Nương ngẩng đầu nhìn này chạy như bay mà qua chiến thuyền, phảng phất có chút hoảng hốt. Bành một tiếng, chiến thuyền về sau, khí lãng bay tán loạn, theo tinh không đường, một đường phi nhanh, Bộ Phương rời đi hạ ấp thần triều. Hắn ngồi tại chiến thuyền trong, theo chiến thuyền một đường phi nhanh. Hắn có mục tiêu, muốn tìm ra trong nội tâm nghi hoặc, hắn nhất định phải tìm người đến giải hoặc, mà giải hoặc người, Bộ Phương trong lòng thật đúng là có một người tuyển. Tại chiến thuyền trong, Bộ Phương cũng thử nghiệm nấu nướng. Đối với một cái đầu bếp mà nói, mất đi vị giác, xúc giác, tinh thần lực, khứu giác, có lẽ đối chủ nghệ có ảnh hưởng, nhưng là cũng không thể trở ngại bọn họ nấu nướng. Chủ nghệ phảng phất như là khắc vào bọn họ trong xương cốt. Nấu nướng còn có thể nấu nướng, bởi vì bọn hắn có thể thông qua kinh nghiệm để phán đoán món ăn hỏa hầu, nguyên liệu nấu ăn tăng thêm chờ chút. Đương nhiên, vị đạo khả năng vô pháp so với trước đây. Dù sao, mất đi những năng lực kia, chẳng khác nào từ xe hơi đổi về xe đạp một dạng. Chủ nghệ rơi xuống, cũng không phải một chút điểm. Trước Bộ Phương trong nội tâm một hoảng hốt, thậm chí còn có thể đem cơm chiên trứng làm quá mặn. Bành, chiến thuyền tại trong vô ngân tinh không chạy. Tinh không đường, mênh mông từ từ, nhưng mà, đối với Bộ Phương mà nói, cái này rực rỡ tinh không, lại trở nên có chút xinh đẹp. Bộ Phương thậm chí có chút hối hận, nếu như trước hắn không tuyển chọn tấn cấp, vậy dạng này hết thảy đều sẽ không phát sinh. Hắn chủ nghệ, vẫn như cũ là như vậy tinh xảo. Nhưng là, nếu thật là dạng này lựa chọn, này liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn chủ nghệ, sẽ vĩnh viễn phía trước trình độ, dậm chân tại chỗ, vô pháp tinh tiến. Nếu như lại cho Bộ Phương một lần lựa chọn lần nữa thời cơ, hắn khả năng vẫn như cũ là chọn tấn cấp. Chiến thuyền thân hình một trận mơ hồ. Rốt cục, qua khắp thời gian dài, chiến thuyền chạy tốc độ đều chậm dần thời điểm, Bộ Phương nhìn thấy quen thuộc hình ảnh. Đó là một mảnh phiêu phù ở trong vũ trụ sao trời đại lục, Minh Khư đại thế giới. Hắn trở về, Bộ Phương thao túng chiến thuyền, tiếp tục phi nhanh, rời đi Minh Khư đại thế giới đã thật lâu. Nhưng mà, Bộ Phương là ở chỗ này trưởng thành, hắn đương nhiên sẽ không quên Minh Khư đại thế giới. Mà Minh Khư đại thế giới cũng có thể trợ giúp hắn giải hoặc người. Ông, theo Bộ Phương xâm nhập Minh Khư đại thế giới phạm vi bên trong, từng đạo tiếng xé gió vang vọng mà lên. Mấy chiếc tiểu chiến thuyền bỗng nhiên chạy như bay tới, đem Bộ Phương chiến thuyền cho bao vây lại. Bộ Phương khẽ giật mình, Minh Khư lúc nào có những này chiến thuyền? Bộ Phương từ đó đi ra, này từng chiếc tiểu trên chiến trường, năng lượng pháo đánh ngưng tụ, nhắm chuẩn hắn, nhìn một chút này Minh Khư đại thế giới phương hướng. Bộ Phương thở ra một hơi, này chiến thuyền trong, một vị trẻ tuổi chui ra, ngươi là người phương nào? Mau mau thúc thủ chịu trói. Đây là một vị tu vi tại cửu chuyển tiểu thánh tầng thứ người trẻ tuổi. Hăng hái, nhìn chằm chằm Bộ Phương, thậm chí có chút hưng phấn. Bộ Phương mặt không biểu tình chắp lấy tay. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Trở lại Minh Khư, nghênh đón hắn, lại là tình huống như vậy. Khóe miệng hơi nhíu, lắc đầu, xem ra, Minh Khư những năm này phát triển, ngược lại là rất không tệ. Mộc Hồng Tử đối Minh Khư đúng là tận tâm tận lực. Cha hỏi ngươi đâu? Người tuổi trẻ kia nhíu mày. Hắn trong đôi mắt có một chút kiêng kỵ. Dù sao Bộ Phương điều khiển chiến thuyền. So với bọn hắn chiến thuyền có thể tiên tiến nhiều. Người này, hẳn là Minh Khư đại thế giới bên ngoài. Đến từ còn lại đại thế giới người xâm nhập. Nếu như có thể đem cái này người xâm nhập bắt. Giới vương khẳng định sẽ đối với hắn vô cùng thưởng thức. Ban thưởng hắn một số công pháp và tu hành kỹ xảo. Hắn không chừng có thể nhờ vào đó tiến vào tiên trù giới tu hành. Thu hoạch được đột phá đại thánh tầng thứ cơ duyên. Bộ Phương vẫn là chắp lấy tay lắc đầu. Xoay chuyển ánh mắt, không nhìn cái này mấy chiếc chiến thuyền. Hắn ánh mắt, nhìn về phía mênh mông Minh Khư đại thế giới. Các ngươi biết Mộc Hồng Tử ở nơi nào a? Bộ Phương nói, lớn mật, giới vương tên cũng là ngươi có thể tùy tiện gọi. Người tới, cùng tiến lên. Đuổi bắt người xâm nhập. Người tuổi trẻ kia giận dữ. Mở miệng nói. Người xâm nhập. Bộ Phương sững sờ. Về sau bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra. Hắn rời đi Minh Khư quá lâu. Rất nhiều người đều quên hắn. Rầm rầm rầm. Những chiến thuyền đó cũng không khách khí nữa. Năng lượng pháo đánh hội tụ. Nhao nhao nổ bắn ra mà ra. Hướng phía Bộ Phương thân thể bắn ra mà đến. Muốn đem Bộ Phương nổ thành mảnh vỡ. Loại uy lực này năng lượng pháo đánh tự nhiên không tầm thường. Đây là Minh Khư mới nhất nghiên cứu chế tạo mà ra vũ khí. Người tuổi trẻ kia rất lợi hại hưng phấn. Hắn mặc dù chỉ là tiểu thánh, nhưng là tại chiến thuyền này trong, liền xem như cửu chuyển đại thánh đều không dám tùy tiện động thủ với hắn. Đây chính là hắn lực lượng. Bọn họ tinh không hộ vệ đội là giới vương đại nhân đặc địa tuyển ra. Hắn đối mình có thể xem như tinh không hộ vệ đội mà kiêu ngạo. Nhưng mà, rất nhanh, hắn phần này kiêu ngạo chính là bị xé rách thất linh bát lạc. Oanh, Bộ Phương chắp lấy tay, bước ra một bước, những năng lượng pháo đó đánh tại tới gần hắn một tấc khoảng cách thời điểm, cũng là đình trệ xuống tới. Cái loại cảm giác này phảng phất như là bị đứng im một dạng. Loại thủ đoạn này, cơ hồ là muốn thông thiên. Ngươi, chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi kinh hãi vô cùng. Bộ Phương lắc đầu, lại là lười nhác cùng hắn nói cái gì. Người không biết không sợ. Bộ Phương cũng không về phần đem những người này cho mạt sát. Tuy nhiên muốn mạt sát những người này, bất quá là đánh cái búng tay sự tình. Nhưng là, Bộ Phương cũng không phải là loại người này. Không gian pháp tắc ba động khuếch tán ra tới. Sau một khắc, Bộ Phương thân hình liền biến mất tại nguyên chỗ. Minh Ngục, Bộ Phương thân hình đột nhiên xuất hiện. Bây giờ Minh Ngục, bị quản lý ngay ngắn rõ ràng. Phát triển cũng không bình thường cấp tốc. Bất quá Bộ Phương không có tinh thần lực. Muốn tìm Mộc Hồng Tử ngược lại là trở nên có chút phiền phức. Nếu như tinh thần lực như trước đang, chỉ cần tinh thần lực khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt liền có thể tìm tới. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn hỏi đường. Giới vương đại nhân xưa nay không ở tại Minh Ngục. Đây là Bộ Phương hỏi thăm sau biết được tin tức. Nhượng Bộ Phương có chút yên lặng là. Này Mộc Hồng Tử thế mà không ở tại Minh Ngục. Ngược lại là đợi tại tiên trù giới. Dựa theo, những người kia thuyết pháp. Tiên trù giới bây giờ đã trở thành Minh Khư đại thế giới thánh địa. Chỗ ấy là bồi dưỡng nhân tài cái nôi. Chỉ có thiên tài chân chính mới có thể qua tiên trù giới. Bị Bộ Phương tra hỏi người càng là tràn ngập ước mơ. Nghe nói tại tiên trù giới trong đã có không ít thiên tài yêu nghiệt đột phá đại thánh ràng buộc trở thành thần. Chấm ngoặc kép, tiên trù giới tồn tại đê vị cùng Bộ Phương trước khi đi đã triệt để khác biệt. Như thế nhượng Bộ Phương có chút cảm thấy hứng thú. Cái này Mộc Hồng Tử, thật đúng là có thể dày vỏ a. Một bước phóng ra, hư không xé rách, rất nhanh, Bộ Phương chính là đi vào tiên trù giới trong. Hả? Ngay tại Bộ Phương bước vào tiên trù giới trong nháy mắt, một cỗ thần thức chính là bao phủ lại hắn. Sau một khắc, một đạo hắn vạn lần không ngờ bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Hạ Thiên, Bộ Phương nhìn trước mắt cái này xinh đẹp nữ nhân, trong lúc nhất thời có chút ngẩn người. Hạ Thiên đối với Bộ Phương đến, phản mà không có kinh ngạc như vậy, sắc mặt có chút phức tạp. Mộc Hồng Tử đã đoán được ngươi muốn tới, để cho ta tới tiếp ngươi. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên nói ra, hai người hành tẩu tại tiên trù giới trong. Hạ Thiên không có lập tức mang Bộ Phương đi gặp Mộc Hồng Tử. Ngược lại là mang theo Bộ Phương. Tại cái này tiên trù giới trong chậm rãi đi tới. Tiên trù giới cùng Bộ Phương lúc rời đi sau, đã đại thay đổi. Tiên thụ cành lá rậm rạp, xông vào ngôi sao trong. Nhưng là, cái này tiên thụ như trước kia tiên thụ lại là hoàn toàn khác biệt. Lấy Bộ Phương cảnh giới, tự nhiên năng đủ nhìn ra, cái này tiên thụ cùng tiên trù giới không hợp nhau. Bất quá, tiên trù giới phồn vinh, ngược lại là vượt quá Bộ Phương dự kiến bên ngoài. Tại tiên trù giới trong, bán thần số lượng có rất nhiều, thậm chí còn có mấy cái vị thần cảnh giới tồn tại. Phải biết, tại Bộ Phương trước khi đi, bán thần đã là Minh Khư đỉnh phong. Rốt cục, hai người tới tiên thụ đỉnh. Chỗ này có một tòa nhà lá. Khi Hạ Thiên cùng Bộ Phương đến lúc đó, này nhà lá trong truyền đến du dương tiếng ca. Này tiếng ca nhượng Hạ Thiên mặt có chút biến thành màu đen. Tiếng ca hát a, cửa bị mở ra. Mộc Hồng Tử này tuyệt mỹ phảng phất nữ nhân đồng dạng dung nhan thu vào Bộ Phương tầm mắt. Cái sau từ nhà lá trong đi ra, mỉm cười nhìn lấy Bộ Phương. Chậc chậc chậc, đã lâu không gặp a, tiểu bộ bộ, nhưng làm ta cho muốn chết. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.